Mạc Tử Tâm nháy mắt với Phủ Dung, hất đầu về phía sau dãy nhà rồi quay lưng đi trước. Hừ, Phủ Dung vẫn còn rất giận, nhưng cũng làm theo lời của Mạc Tử Tâm. Hai người bước đi song song vào trong tòa chung cư. Phủ Dung không biết cô có lầm không, nhưng hôm nay Mạc Tử Tâm hình như có chút kỳ lạ. Anh uống gì không? Em lấy cho. Phủ Dung mở cửa bước vào, quan tâm mà hỏi Mạc Tử Tâm một câu. Ha ha, em vừa không ở chung nhà có mấy ngày, em đã vội xem anh xa cách thế. Anh muốn uống gì thì tự đi lấy cũng được mà. Mạc Tử Tâm cười lớn, bộ dáng vẫn lưu manh như thường ngày mà trêu chọc Phủ Dung. Anh bớt nói xàm đi. Phủ Dung giơ tay lên, hăm dọa đánh anh. Mạc Tử Tâm càng cười lớn hơn. Anh tiến lên, nắm lấy tay của Phủ Dung rồi dịu giọng. Em vào trong phòng anh chút, anh có chuyện muốn nói. Phủ Dung thấy Mạc Tử Tâm bỗng dưng thay đổi thái độ như vậy thì cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng trở nên căng thẳng. Anh sao vậy? Mạc Tử Tâm chỉ cười mà không nói, nắm lấy tay của Phủ Dung đi về căn phòng mà Phủ Dung sắp xếp cho anh ở tại đây. Cách chương.